Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1024: Bị Liễu Tinh Thần phát hiện Tiếu Tam Sinh có thể là ai? Chương 1022: Bị Liễu Tinh Thần phát hiện Tiếu Tam Sinh có thể là ai? Thần thông phản hồi rất nhanh. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, luyện thần trung kỳ tu vi, trời sinh long sát chi khí, nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp phong, thể nội tứ cực long lực bộc phát, thương tới lực lượng bản nguyên, bất cứ lúc nào cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Viễn cổ đại yêu bắt đầu chữa trị thần hồn, thực hiện thiên phú ảnh hưởng, loạn người căn bản, hiện bị thần vật định hồn châm trấn trụ căn bản. Sau 49 ngày thần vật mất đi hiệu lực, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Gần nhất nghe vậy ngươi sự tình, từ bỏ củng cố căn bản, chạy tới xem kịch. Bản năng trực giác nói cho hắn biết, lần này có vở kịch. Viễn cổ đại yêu tựa hồ có chút bá đạo, đã bắt đầu chữa trị thần hồn, mà lại trực tiếp ảnh hưởng đến Liễu Tinh Thần. Xem ra đối phương không thể coi thường. Loại trừ chuyện này, Giang Hạo kinh ngạc nhất vẫn là một câu cuối cùng. Vì nhìn vở kịch, từ bỏ củng cố căn bản lực lượng có thể không cần, hí không thể không nhìn, đây là một cái dạng gì người? Liễu sư huynh, Giang Hạo đi lễ gặp mặt, đối phương hành vi, để hắn bội phục, nhưng là cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Mình bị dạng này người nhìn chằm chằm, luôn cảm giác rất kỳ quái. Nghe nói Giang sư đệ trở thành thủ tịch dự tuyển, Liễu Tinh Thần cười nói: Chúc mừng sư đệ, hôm nay là đến xem nhiệm vụ. Đúng, chỉ là có một ít nghi hoặc. Giang Hạo chi tiết nói. Trước mắt người này hẳn là sẽ cho hắn giải hoặc. Quả nhiên, Liễu Tinh Thần mở miệng nói. Bởi vì rời đi tông môn. Đúng, không biết này lại không có ảnh hưởng. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Có một chút đi, nhưng là thủ tịch dự tuyển nhiệm vụ không thể tại trong tông môn. Đây là thương định sau kết quả. Liễu Tinh Thần suy tư hạ nói. Trong tông môn không cách nào thể hiện thủ tịch dự tuyển năng lực. Cho nên nhất định phải ra tông môn. Mặt khác sư đệ sở dĩ bị phân phối đến gần như vậy địa phương. Cũng là bởi vì danh sách. Không thích hợp để sư đệ cách quá xa. Thật sao? Giang Hạo biểu hiện hiểu ra lên đến. Kỳ thực có chút đắng chát chát. Dĩ vãng danh sách là sẽ cứu hắn. Hiện nay bởi vì danh sách chính mình mới đi thiên cực mộng cảnh châu phụ cận. Đây là tìm cho mình một đầu thông hướng vô tận tai ách con đường. Quả nhiên, mặc kệ là chuyện gì, đều có tính hai mặt. Cho tới nay danh sách đều là mang đến cho hắn chỗ tốt. Hiện nay, tai họa mọc lan tràn. Tránh đều tránh không xong. Sư đệ đối với mình nhiệm vụ hiểu sao? Liễu Tinh Thần cười hỏi. Đôi mắt bên trong mang theo một chút hứng thú. Tựa hồ đã tìm được xem trò vui mấu chốt. Sư huynh biết. Giang Hạo thử hỏi. Ngược lại là nghe nói qua một chút tồn tại. Liễu Tinh Thần chỉ nơi xa yên tĩnh nơi hẻo lánh. Nói. Ngồi một chút bên kia. Giang Hạo gật đầu. Bọn hắn tìm được một chỗ bàn đá. Sau khi ngồi xuống. Giang Hạo liền lấy ra phổ thông đồ uống trà. Pha lên 50 linh thạch trà. Sư đệ trà này không tệ. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói. Giang Hạo chỉ là gật đầu. Đây là Hồng Vũ Diệp không uống. Hiện tại lá trà đều muốn 200 trở lên. Bất quá uống số lần không nhiều. Uống đến lên. Chừng 20 vạn linh thạch. Hoàn toàn xài không hết. Gần nhất thậm chí không có tìm được tốn linh thạch địa phương. Lá trà cũng không ít hàng tồn. Sư đệ nghe nói qua Đoạ Tiên tộc sao? Liễu Tinh Thần uống trà hỏi. Nghe nói qua một chút. Giang Hạo gật đầu. Nghe nói lần này nước hồ chính là bọn hắn dưới cơ duyên xảo hợp làm ra. Vì dẫn xuất một cái tên là Tiếu Tam Sinh người. Chỉ cần người này tiến vào nước hồ phạm vi. Chẳng khác nào tiến vào bẫy dập của bọn họ. Không chỗ che thân. Liễu Tinh Thần híp mắt lại. Nói lên cái này Tiếu Tam Sinh. Ta trước đó cũng đã được nghe nói một chút. Nghe nói hắn thường xuyên sẽ xuất hiện tại tông môn một nơi nào đó. Lại không cách nào thẩm tra đến hắn bất kỳ tung tích nào. Cái này khiến ta nghĩ đến một sự kiện. Sư đệ biết là cái gì không? Là cái gì? Giang Hạo hơi tò mò hỏi, cái này 20 năm trong lúc đó, tông môn phát sinh qua một số trường hợp xung đột, đều là không cách nào tìm tới động thủ người. Mà 20 năm sau hôm nay, Tiếu Tam Sinh đồng dạng khó mà thẩm tra, thậm chí Đoạ Tiên tộc đều không có cách nào trực tiếp tìm tới. Người nói hai cái này có quan hệ hay không? Liễu Tinh Thần ý vị thâm trường hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng chấn kinh. Bất quá thần sắc chỉ là lộ ra kinh ngạc. Cũng không quan hệ a. Cảm giác không giống một chuyện. Đúng vậy a. Mà kệ theo cái gì góc độ đến xem. Đều không thể nào. Nhất là lúc trước Tiếu Tam Sinh là ai cũng không có ai biết. Ngắn ngủi thời gian mấy năm. Nam Bộ, Hải Ngoại, khắp nơi đều là tên của người này. Người nói có khả năng hay không? Lúc trước coi như nhỏ yếu người. Hiện nay trưởng thành đến kinh động tứ hải tình trạng. Liễu Tinh Thần trong mắt có tinh quang. Phảng phất tại nhìn một trận kinh thiên vở kịch. Một cái chỉ có hắn nhìn hiểu vở kịch. Cái này, có chút không thể tưởng tượng. Giang Hạo khó có thể tin. Đúng vậy a, thế nhưng là càng không thể nào sự tình. Càng tồn tại khả năng. Bài trừ hết thảy không có khả năng. Như vậy dù là lại khó mà tin đáp án, cũng có thể chính là chân tướng. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói. Sư huynh cao kiến, Giang Hạo bội phục nói. Liễu Tinh Thần mỉm cười. Sau đó hỏi, sư đệ cảm thấy Tiếu Tam Sinh sẽ đi sao? Sẽ đi, Giang Hạo hơi chút suy nghĩ. Cân nhắc nói, nghe nói Tiếu Tam Sinh không kiêng nể gì cả. Không sợ hết thảy cường địch, cuồng vọng không bị trói buộc. Dù là biết rõ là cạm bẫy, cũng có thể là đi. Vậy sư đệ phải cẩn thận. Liễu Tinh Thần con mắt có chút nheo lại. Nếu như gặp Tiếu Tam Sinh coi như nguy hiểm, dù sao đối phương giết người tựa hồ chỉ nhìn yêu thích. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Giang Hạo cúi đầu cảm tạ. Về sau Liễu Tinh Thần rời đi, cũng không có quá nhiều lưu lại. Không biết lại phải đi tìm cái gì. Chỉ là Giang Hạo trong lòng yên lặng thở dài. Hắn không xác định Liễu Tinh Thần có phải hay không đã nhận ra cái gì. Nhưng là hắn mang đến một tin tức. Tiếu Tam Sinh một khi tiến vào hồ nước, chẳng khác nào tiến vào Đoạ Tiên tộc cạm bẫy. Không chỗ che thân. Thật là dạng này, bản thân liền nguy hiểm. Có đồ vật gì có thể đối kháng loại sự tình này sao? Nhất diệp chướng mục hẳn là không đủ. Che đậy thiên cơ hẳn là cũng không đủ. Trước tiên cần phải thử một chút. Hắn không xác định Đoạ Tiên tộc năng lực có thể làm được cái tình trạng gì. Nhưng là mình sau khi đi vào, liền có thể biết được. Phân thân không có. Lực lượng phân thân là không được. Thế nhưng là trừ đó ra, hắn còn có thần thông. Vạn tượng xâm la. Hiện tại kém là khôi lỗi thuật. Chính vạn tượng xâm la không cách nào điều khiển. Chỉ có thể dùng khôi lỗi thuật thúc đẩy. Sau khi đi vào, liền có thể quan sát Đoạ Tiên tộc tình huống. Ngoài ra còn có một loại giải quyết chi pháp. Biện pháp này không đến bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng. Bởi vì sẽ chỉ nghênh đón càng nhiều phiền phức. Phương pháp này rất đơn giản. Đó chính là tìm ra chung quanh tất cả người của Đoạ Tiên tộc. Khuyên bọn họ trở về. Đây mới là Tiếu Tam Sinh sẽ làm sự tình. Bất quá những này đều cần hiểu rõ đầy đủ. Vạn nhất có quá cường giả, vậy cũng chỉ có thể cùng quỷ tiên tử làm giao dịch. Bản thân không phải là đối thủ. Quỷ tiên tử luôn có thể để bọn hắn lặng yên không tiếng động chết đi. Đáng tiếc là, quỷ tiên tử thiếu bản thân đều đã hoàn lại. Đương nhiên, chỉ cần biết rằng người của thánh đạo, đối phương liền còn thiếu bản thân một cái thù lao. Cái này tương đối muốn dễ dàng rất nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, bán nguyệt rất nhanh liền đi qua. Cuối tháng 3, Giang Hạo đi vào chấp pháp phong chờ đợi mấy vị sư huynh. Mấy ngày nay hắn thử dưới, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, đã không có bị phát hiện, cũng không có gặp được người của Đoạ Tiên tộc, dẫn đến kế hoạch không cách nào tiến hành. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, luôn cảm giác sẽ không thuận lợi. Hết chương.